Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 228 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tranh Đoạt Với Trời. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì khi mà Vương Lâm đang độ cái, không phải độ, mà khi mà hắn đang ngồi cảm ngộ từ luân hồi rồi qua thực giả các kiểu, rồi sau đó thì hắn đã bước lên cái tu vi mới, đó là khuy niết. Nhưng mà hắn vẫn còn đang áp chế để cho không có bộc phát ra cái thiên kiếp. Nhưng mà lúc này hắn cảm nhận được cái, hắn mới phát hiện ra là văn thú đã bị trọng thương quay về. Vì vậy mà Vương Lâm đã lục lọi trí nhớ của văn thú, biết được có người ra tay định bắt nó. Rồi từ trí nhớ đó, rồi nhờ cái mà việc văn thú có thể cảm ứng được đồng bạn mà tìm đến cái nơi đám văn thú, đồng bạn của văn thú vương này bị bắt. Sau đó thì Vương Lâm ra tay. Thì mặc dù những cái người ở đây sử dụng cái trận pháp gì đó cũng khá là mạnh, Vương Lâm cũng ra tay không xi nhê gì hết. Nhưng lúc này Vương Lâm bộc phát ra cái tu vi khiến cho kéo thiên kiếp đến. Thì cái khi mà thiên kiếp đến thì những người ở đây run sợ rồi. Mà không ngờ thiên kiếp khi đánh ra một cái lôi uy xuống về phía Vương Lâm, thì Vương Lâm chỉ cần dùng một cái bàn tay bóp một cái là nát cái thiên kiếp này luôn, làm cho những người ở đây phải bắt đầu run rẩy. Thì có một người trong số đó cảm thấy tay chân run rẩy, vẻ hoảng sợ trong mắt đã đạt đến cực hạn. Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn âm lãnh như trước. Một chút sấm sét thiên kiếp này đối với hắn không có ý nghĩa gì cả. Sau khi thoải mái bóp nát cái luồng sấm sét thứ nhất, Vương Lâm vung tay phải lên. Những tia chớp hình cung đang bùng ra khắp bốn phía đột nhiên chấn động, giống như tất cả đang bị điều khiển phóng về phía hắn ngưng tụ lại. Khoảnh khắc sau, trên tay phải Vương Lâm lại xuất hiện một cái mảng hồng quang, bên trong đang xẹt lên một tia chớp tạo ra những âm thanh ầm ầm. Vương Lâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái đám người trong lồng thanh quang. Khi đám người kia sinh ra cảm giác bất ổn thì hồng quang trên tay Vương Lâm đã được ném thẳng về phía cái lồng thanh quang đó. Một tiếng ầm đột nhiên vang lên, luồng hồng quang lập tức hóa thành một cái tia chớp hồng sắc rồi đập lên trên luồng thanh quang này. Lúc này cái lồng thanh quang đột nhiên trở nên lắc lư dữ dội, vẻ mặt của hai lão già bên trong lập tức trở nên tái nhợt. Không, hắn tuyệt đối không phải là tu sĩ tầm thường. Vương Lâm cũng đã đoán ra được sức chống đỡ của lồng thanh quang phía trước, một luồng sấm sét cũng khó làm nó rung chuyển được. Một luồng không xong thì mười luồng không xong thì trăm luồng. Trong ánh mắt Vương Lâm bùng lên sát khí. Đúng lúc này, kiếp vân trên tinh không lại bắt đầu cuồn cuộn xoay chuyển. Những âm thanh ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Một luồng sấm sét hồng sắc lại điên cuồng phóng xuống. Thực sự không phải là một, mà sau luồng thứ nhất lại xuất hiện những tia chớp hồng sắc khác, giống như tất cả đều liên hợp lại với nhau. Chính luồng sấm sét hồng sắc ầm ầm phóng xuống, tất cả đều hướng về phía của Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng mà trong mắt lại lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn cười lên ha hả rồi nhảy dựng người lên. Chẳng những không tránh né mà ngược lại còn bay thẳng lên tinh không, hướng về phía chính luồng sấm sét đang hàng lâm. Đồng thời trên mi tâm của Vương Lâm cũng huyễn hóa ra một cái vòng xoáy. Nguyên thần thái cổ lôi lông từ trong lao ra, rồi hướng về phía chính luồng sấm sét trên bầu trời mà gầm lên giận dữ. Tiếng rống của lôi lông vang lên làm tất cả sấm sét trên bầu trời đều phải nghe lệnh. Lúc này toàn bộ thiên địa chỉ có nguyên thần lôi lông và chính luồng sấm sét thiên kiếp hàng lâm. Khi lôi lông gầm lên thì sấm sét đột nhiên ngừng lại. Vương Lâm cười lên ha hả rồi nhảy vào bên trong chính luồng sấm sét. Mắt phải hắn lóe lên lôi quang giống như đang bùng ra một lực hút vô cùng. đột nhiên chín luồng sấm sét đồng loạt ngưng tụ về phía mắt phải. Những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục, từng luồng sấm sét phóng vào trong mắt phải của Vương Lâm, sau đó tất cả đều tiêu tán. Lúc này mắt phải của hắn đã nồng đặc lôi quang, đồng thời còn tạo ra những âm thanh xoèn xoẹt. Một vài tia chớp vần quanh ngoài cơ thể làm hắn giống như là lôi tiên. Chỉ có chút uy lực như vậy thôi sao? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên kiếp vân trên bầu trời, hắn lớn tiếng gầm lên. Lúc này Vương Lâm cũng không biết tình cảnh thôn phệ sấm sét của mình làm cho đám người trong lồng thanh quan bên dưới chấn động đến mức độ nào. Ba tên thanh niên áo vàng đã bị dọa đến mức tim gan muốn tan vỡ. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ chính mình đi trêu chọc đối thủ đáng sợ đến như vậy. Thôn phệ thiên kiếp hả? Vẻ mặt của hai lão già áo tím lại càng trở nên trắng xanh. Lúc này cả hai đều không có chút đắc ý nào nữa. Ánh mắt của hai lão nhìn về phía Vương Lâm tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin. Hai người cảm thấy tên thanh niên áo trắng trước mặt này chắc chắn đang che giấu tu vi. Đặc biệt là tình cảnh thôn phệ chín luồng sấm sét vừa nãy đã làm cho trán của hai lão già vã đầy mồ hôi lạnh rồi. Một lão già đột nhiên mở miệng, rống lên. Tu sửa trận pháp, nhanh! Gần trăm tu sĩ ở phía sau dù không được tiến lên phía trước, nhưng ở vị trí đó tất nhiên cũng có thể nhìn thấy tình cảnh trên tinh không. Lúc này tâm thần kẻ nào cũng chấn động. Tiếng rống của lão già áo tím vang lên làm cho đám người hít vào một hơi thật sâu. Tất cả đều mang theo vẻ mặt kinh hoàng, rồi phóng đi tu sửa đại trận. Hai lão già áo tím cũng nhanh chóng phóng ra phía sau. Cả hai đều tự mình liều mạng gia nhập vào hàng ngũ đám người tu sửa đại trận. Nhanh lên, phải nhanh lên, nhanh chóng rời khỏi liên minh tinh vực chết tiệt này. Tại sao trong tinh vực khốn kiếp này lại có một người như vậy chứ? Hắn có thể thôn phệ thiên kiếp. Kiếp vân lại liên tục ngưng tụ trên tinh không, một luồng uy áp khổng lồ đột nhiên bùng ra. Khoảnh khắc sau, đã có một luồng sấm sét tử sắc rộng hơn 10 trượng ầm ầm xuất hiện. Sấm sét này phá vỡ tinh không rồi phóng thẳng xuống dưới. Nó đột nhiên xuất hiện ở vị trí trước mặt Vương Lâm ba tức. Sấm sét lao vào mi tâm của hắn. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, thân thể không lùi ra phía sau nửa bước mà nâng hai tay lên giống như muốn ôm lấy sấm sét. Lúc này luồng sấm sét 10 trượng đã bị hắn ôm vào trước ngực. Mặc kệ những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bốn phía, thân thể Vương Lâm vẫn không động. Nhưng mà con sóng gợn sấm sét đột nhiên vần quanh thân thể Vương Lâm rồi bắn ra khắp bốn phía. Thế này vẫn chưa phải là kết thúc. Thiên kiếp hình như cực kỳ phẫn nộ, từng luồng tia chớp tử sắc liên tục rơi xuống, liên tục đánh lên trước mặt của Vương Lâm. Dần dần khối cầu sấm sét trước mặt của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng đã đạt đến chu vi trăm trượng. Thân thể Vương Lâm cũng dần lui về phía sau, thì những luồng sấm sét thiên kiếp liên tục phóng xuống. Nhưng gương mặt của hắn lại lộ ra vẻ điên cuồng. Đến nữa đi! Hắn ngửa mặt lên trời gầm rống. Một tiếng ầm vang lên, kiếp vân bao phủ không gian 10 vạn dặm trên tinh không đột nhiên truyền ra một cái tiếng nổ như gầm lên giận dữ. Đúng lúc này, một luồng sấm sét bảy màu lập tức hàng lâm. Luồng sấm sét bảy màu này xuất hiện thì lập tức hóa thành bảy luồng sấm sét có bảy màu khác nhau. Tất cả đều mang theo uy lực không thể tưởng tượng nổi phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Những âm thanh ầm ầm lại vang lên, thân thể Vương Lâm lại lui về phía sau. Lúc này lôi cầu trước mặt của hắn đã đạt đến độ lớn vài trăm trượng. Lực lượng sấm sét trong lôi cầu đã khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng. Dù Vương Lâm là người nắm giữ sấm sét trong thiên địa, nhưng lúc này cũng cảm thấy không thể gắng gượng nổi. Nhìn thấy kiếp vân lại lóe lên rồi điên cuồng vận chuyển, từng luồng sấm sét bảy màu lấp lánh. Thân thể Vương Lâm lóe lên, lôi cầu trước mặt lập tức phóng xuống bên dưới. Khoảnh khắc này đám người trong lộng thanh quan cảm thấy run rẩy và hô lên kinh hoàng. Lôi cầu ẩn giấu rất nhiều sấm sét, uy lực của nó đủ để rung chuyển thiên địa. Lôi cầu đang được Vương Lâm điều khiển phóng thẳng xuống cái lồng thanh quan bên dưới. Vẻ mặt của hai lão già áo tím trong lồng thanh quan trở nên tái nhợt, đồng tử trong mắt liên tục co rút lại. Mở trận! Một lão già áo tím lập tức gầm lên giận dữ, mặc kệ trận pháp này đã hoàn thành hay là chưa. Nhưng mà lúc này tất cả tu sĩ đều không ai phản đối cả. Gần trăm tu sĩ lập tức ngồi vào những phương vị khác nhau. Hai tay kẻ nào cũng bấm pháp quyết rồi liên tục đánh ra ứng quyết. Khoảnh khắc khi lôi cầu đáng sợ vài trăm trượng hàng lâm xuống, hai lão già áo tím vội khoanh chân ngồi xuống. Cả hai đều tâm thần dung nhập vào trong cái lồng thanh quan. Bọn họ cố gắng tăng cường uy lực của trận pháp. Hầu như khoảnh khắc khi nguyên thần của hai lão già áo tím dung nhập vào trong trận pháp, thì lôi cầu cũng ầm ầm hàng lâm. lôi cậu đánh thẳng lên cái lồng thanh quan. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, một lực tấn công khủng bố bao phủ toàn bộ lồng thanh quan. Những luồng sấm sét vô cùng vô tận khoát lên, làm lồng thanh quan trở nên ảm đạm. Hai lão già áo tím đều phun ra máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể một lão già trong số đó nổ đùng một tiếng rồi tan vỡ. Nguyên thần của lão già này bay ra, rồi gào thét phóng thẳng lên đại trận đang mở. Rất nhiều sấm sét xuyên thấu qua cái lồng thanh quan, rồi xẹt qua xẹt lại bên trong như là du lông vậy. Những tên tu sĩ đang khoanh chân ngồi xuống mở trận pháp ra, lập tức có hơn 10 người bị lôi quan du lông đánh thẳng lên. Thân thể cháy đen trong nháy mắt, ngay cả nguyên thần cũng không kịp bỏ chạy mà lập tức bỏ mạng. Lồng thanh quan đại trận bên rất nhiều sấm sét tấn công thì đột nhiên tan vỡ ầm ầm, rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ văng ra ngoài. Một luồng lực lượng chấn động và cực kỳ khủng bố hóa thành những con sóng gợn điên cuồng khuếch tán ra khắp bốn phía. Vằn thú vừa nhìn thấy không tốt thì lập tức phóng đi như tên bắn. Tốc độ của nó quá nhanh nên cũng không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Nhưng tinh vực này phần lớn đều là đá vụn. Khoảnh khắc khi thanh quan đại trận tan vỡ, hàng loạt sóng gợn lan tràn ra ngoài, tất cả đá vụn đều tan nát. Khoảnh khắc này tinh vực đầy đá vụn lập tức tan thành mây khói. Ngoài vị trí trung tâm tinh vực thì tất cả những nơi khác không còn bất kỳ khối đá nào tồn tại. Vương Lâm xông thẳng ra, hắn mang theo luồng sát khí nồng đậm và sự phẫn nộ vì văn thú bị trọng thương mà trực tiếp nhảy vào trong cái lồng thanh quan đã tan vỡ. Lúc này thiên kiếp trên tinh không cũng cuồn cuộn vận chuyển. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, hàng trăm luồng sấm sét bảy màu hàng lâm trong nháy mắt, tất cả đều đuổi theo hình bóng của Vương Lâm. Sau khi những luồng sấm sét bảy màu hàng lâm, thì một đám thiên hỏa đột nhiên rơi xuống. Đây là ngọn lửa trong thiên kiếp, khi xuất hiện thì muốn thiêu hủy tất cả mọi thứ. Khoảnh khắc này đại trận do đá vụn tạo thành đã bắt buộc phải mở ra. Những luồng tinh quang sáng rực đột nhiên chậm rãi bùng ra, uy lực cuồn cuộn. Lão già áo tím trọng thương bay theo phía sau nguyên thần lão già còn lại. Cả hai đều phóng thẳng vào vị trí trung tâm trận pháp. Chỉ cần họ đi vào trong trận thì hai người cũng có thể giữ lại được mạng sống. Lúc này trong lòng hai người đã sinh ra cảm giác cực kỳ sợ hãi đối với Vương Lâm. Vương Lâm thấy trận pháp đã mở ra, nếu tu sĩ đứng vào khoảng cách gần sẽ bị truyền tống đi nơi khác. Hắn không thể để cho đám người này chạy thoát được. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đột nhiên tinh không giống như bùng lên những con sóng ngút trời. Khoảnh khắc này, một luồng lực lượng có thể làm tan vỡ tinh không đột nhiên điên cuồng bùng ra ngoài cơ thể Vương Lâm. Trong nháy mắt này, bốn phía xung quanh Vương Lâm đột nhiên huyển hóa ra hàng loạt núi lửa hư ảo. Những luồng hơi nóng điên cuồng bao phủ khắp bốn phía. Những tiếng rít gào nặng nề liên tục vang lên từ trong đám núi lửa. Sơn băng! Trong mắt Vương Lâm bùng lên sát khí, hắn khẽ nói. Khoảnh khắc khi Vương Lâm mở miệng thì vị trí mà đá vụn tạo thành trận pháp trong tinh không đột nhiên huyển hóa ra rất nhiều hư ảnh núi lửa. Tất cả đều cảm ứng lẫn nhau tạo thành một cái tầng dày đặc trùng trùng điệp điệp. Khi từng tầng núi lửa đang liên tục chồng chất lên nhau, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tất cả hư ảnh núi lửa lập tức hợp lại làm một. Trước mặt Vương Lâm lập tức xuất hiện một ngọn núi lửa khổng lồ. Một ngọn núi lửa thực sự không có bất kỳ dấu hiệu gì để phân biệt giữa mơ hồ và thực chất nữa. Ngọn núi này cao hơn 1.000 trượng, dù không phải rất lớn trong tinh không, nhưng xuất hiện trước mặt mọi người giống như là một con quái vật. Khoảnh khắc này một luồng uy áp khủng bố ngập tràn thiên địa. Trong nháy mắt khi ngọn núi xuất hiện thì tinh không lập tức xuất hiện những con sóng chấn động dữ dội, giống như đang trở nên rung rẩy. Không cần phải nhắc đến trận pháp do đá vụn tạo thành, tất cả đá bên trong đều vỡ nát. Một câu sơn băng vừa ra khỏi miệng, ngọn núi này lập tức chấn động ầm ầm. Đỉnh núi nổ tung, rất nhiều đất đá văng ra khắp bốn phía. Đúng lúc này, một cột khói đen lập tức phun ra bao phủ cả tinh không. Sau đó là một cột lửa màu đỏ thẫm bùng lên. Nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao, giống như có thể hủy diệt tất cả sinh linh. Khi ngọn lửa phun trào, lập tức hóa thành những tảng đá khổng lồ bùng ra khói đen. Tất cả đều từ tinh không rơi xuống. Đám tu sĩ Vân Hải tinh vực lập tức có vài người bị những tảng đá khổng lồ đập vào, kêu rên thảm thiết. Thân thể đám người này lập tức trở thành bùn đất, đồng thời ngọn lửa lại dung nhập vào trong cơ thể, chỉ trong khoảnh khắc đã trực tiếp luyện hóa nguyên thần bọn họ. Những cục khói bụi từ trong ngọn núi phun ra ẩn giấu rất nhiều hỏa độc, tất cả đều hóa thành tro bụi bao phủ khắp bốn phía. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tinh không giống như đã đến ngày tận thế vậy, thực sự làm cho người ta cảm thấy kinh hoàng. Một tên tu sĩ đã bước nửa bước vào trong đại trận chuẩn bị bỏ đi, vẻ mặt lập tức hiện lên sợ hãi và kinh hoàng, giống như gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Đúng lúc này, khối bụi hỏa độc đã tiến đến sát bên. Gã còn chưa kịp bước chân vào thì đã kêu lên thảm thiết, thân thể lập tức hóa thành hắc khí rồi tan vỡ. Ngay cả nguyên thần cũng bị đốt cháy toàn bộ, cuối cùng chỉ còn lại hư vô. Thậm chí ngay cả thất sắc thiên lôi đang phóng đến, khi lôi điện rơi vào trong phạm vi của khối đen và ngọn lửa thì đều nổ tung, hàng loạt tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên liên tục. Một vài tu sĩ tu vi thấp kém dù chạy ra khỏi phạm vi tấn công của những khối đá khổng lồ, dù tránh khỏi bụi hỏa độc nhưng lại bị những tiếng sấm sét đinh tai nhức óc chấn nát nguyên thần. Đám người này miệng phun ra máu tươi, hai mắt trở nên ảm đạm, cuối cùng nguyên thần tan nát. Những âm thanh gào thét thê lương vang vọng bên tai, nhưng mà tất cả mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Ngọn núi phun ra khói đen và ngọn lửa lại chấn động, những con sóng dung nham từ trên đỉnh núi tràn xuống dưới. Lúc này trong tinh không lập tức tràn ngập nhiệt độ kinh khủng, giống như muốn phá hủy tất cả vạn vật. Dung nham nóng bỏng bao phủ bốn phía, 7-8 tên tu sĩ có khoảng cách quá gần đang muốn thoát đi, nhưng hai người trong số đó đã bị khối bụi hỏa độc tràn ngập tinh không tiến đến, cả hai đều thống khổ bỏ mình. Một kẻ khác thì phóng thẳng lên, bị một khối đá từ trên trời giáng xuống đập lên người ầm ầm, cả người lập tức hóa thành một cơn mưa máu văng tung tóe. Nhưng nhiệt độ quá cao lại làm cho cơn mưa máu đang khuếch tán tức thì trở thành một đám hơi máu. Đám người đó vẫn còn may mắn, mặc dù không thoát khỏi cái chết, nhưng trước khi chết vẫn còn nhẹ hơn rất nhiều so với bốn người còn lại. Bốn tên này tốc độ chậm hơn một chút, căn bản còn chưa kịp bay ra thì đã lập tức bị một cơn sóng dung nham đánh đến. Hầu như chỉ trong khoảnh khắc khi dung nham chảy qua, thân thể bốn tên này đều tiêu tán, chỉ còn lại những khúc xương đen kịch đang giữ nguyên động tác muốn phóng về phía trước. Bộ xương còn lại cũng chỉ duy trì trong vài nhịp thở thì lập tức tan thành tro bụi. Ngay cả nguyên thần của bọn chúng cũng bị con sóng dung nham tràn qua rồi đốt thành tro bụi. Đau khổ nhất phải kể đến đám người có tu vi cao hơn. Bọn họ không chết khi con sóng dung nham thứ nhất tràn qua, nhưng mà thân thể lại không thoát được dòng dung nham. Đám người này chỉ còn biết giãy giụa trong dung nham, dù cố thi triển các loại thần thông, pháp bảo cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Ở phía xa, Văn Thú đang dùng tốc độ cực nhanh để quay trở lại. Trong cặp mắt lạnh lùng của nó bùng lên những luồng hàn quang. Khi Văn Thú bay vào trong phạm vi thần thông của Sơn Băng thì lập tức phóng thẳng tới địa phương đồng bạn của mình. Ở địa phương này, thuộc Sơn Băng của Vương Lâm đã mất hết lực lượng phong ấn, không có bất kỳ ngọn lửa nào tiến lại đến gần đám Văn Thú cả. Đám này vừa nhìn thấy Văn Vương tới thì lập tức rít gào chói tai, trường con bay theo sau lưng của Văn Vương, tạo thành một đoàn quân Văn Thú. Cả đám vọt vào trong Sơn Băng thần thông. Văn Thú của Vương Lâm vô cùng nhớ rõ mối hận, nó mang theo đồng tộc phóng thẳng về phía một tu sĩ áo vàng đang kinh hoàng phía trước. Người này là một trong đám ba người trước kia dẫn đám Văn Thú đi. Gã là tên bị thương trên đùi, tên này vừa mới đánh văng ra một tảng đá khổng lồ thì cảm giác được phía sau lưng xuất hiện cuồng phong thổi tới. Gã quay đầu lại thì nhìn thấy Văn Thú, sắc mặt của gã đại biến, đang muốn lui về phía sau nhưng mà chậm một bước, bị một đám Văn Thú phóng tới, tên này kêu lên thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị xé nát. Khi Văn Thú nếm được máu tanh thì càng trở nên điên cuồng, cả đám bay đi dưới sự chỉ huy của Văn Thú Vương, tiếp tục tìm hai tên tu sĩ còn lại để báo thù. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Dưới lực lượng của Sơn Băng thì không có kẻ nào bị thương mà tất cả đều phải chết. Nguyên thần lão giả áo tím giờ phút này thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi, đang liều mạng tránh khỏi những tảng đá đen bụi hỏa độc, cắn răng chạy thẳng về phía đại trận. Vẻ mặt của lão già áo tím còn lại cũng trở nên tái nhợt, lão đang vượt qua một đám bụi hỏa độc, cũng không thèm để ý đến chuyện sống chết của đệ tử nữa mà phóng thẳng về phía trận pháp. Lúc này trong lòng của lão tràn ngập kinh hoàng và hối hận. Lão hối hận vì không kìm nổi lòng tham, chỉ vì ba tên đệ tử mang theo Văn Thú trở về mà gây nên đại họa cho chính mình. Ánh mắt Vương Lâm trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hắn không có bất kỳ thương xót gì đối với đám người này cả. Nếu đã dám có chủ ý với Văn Thú thì phải trả giá thật đắt. Hai tay hắn vươn ra hướng về phía trước đẩy tới, trong miệng quát khẽ: "Sơn, địa nhất băng!" Lời nói của Vương Lâm vừa ra khỏi miệng, tức thì ngọn núi kia lại chấn động một lần nữa. Vô số đá vụn từ đỉnh núi lăn xuống rồi dung nhập vào trong dòng dung nham nóng bỏng, hóa thành một thể. Cùng lúc đó, những dòng dung nham nóng bỏng đang cuồn cuộn tràn ra khắp bốn phía đột nhiên phóng lên cao. Khi dung nham phóng lên, một luồng lực lượng khủng bố lập tức bao phủ khắp tinh không. Một vài tu sĩ còn lại bị dung nham đụng phải thân thể, cả đám kêu gào thảm thiết rồi hóa thành bụi đen tiêu tán. Nguyên thần lão giả áo tím mới vừa phóng gần tới trung tâm đại trận, lập tức sơn băng để nhất thức đã hạ xuống rồi. Trận pháp trước đó đã bị tàn phá, trong nháy mắt lập tức xuất hiện vô số mảnh vỡ lan tràn. Hàng loạt luồng sáng chói mắt bùng lên. Sau đó trận pháp này phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi vỡ vụn ra từng tấc, tất cả đều sụp đổ. Nguyên thần của lão già áo tím mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể lão không khỏi run rẩy. Lúc này lão đang dừng lại giữa không trung, nhưng trong nháy mắt khi vừa dừng lại thì lập tức có một tảng đá khổng lồ rơi xuống đập vào nguyên thần của lão. Lão già này phun ra một ngụm nguyên thần khí, lui về phía sau mấy bước. Toàn bộ nguyên thần đều bốc cháy, nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết. Khoảnh khắc khi nguyên thần lão lui về phía sau thì khối bụi hỏa độc lập tức quét ngang. Bên ngoài thân thể của lão già lập tức hình thành một cơn bão gió bụi. Những âm thanh thê thảm vang lên liên tiếp. Không biết lão già này thi triển thần thông nào mà chạy thoát khỏi vị trí trung tâm của cơn bão bụi độc. Nhưng những gì chờ đợi nguyên thần của lão già áo tím chính là ngọn lửa hừng hực. Lúc này nguyên thần đã ảm đạm không còn chút ánh sáng, tựa hồ có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Hơn nữa trên nguyên thần còn xuất hiện rất nhiều bọc mủ như da cốc, trong đó tràn đầy hỏa độc. Khoảnh khắc này, ngay cả bên trong nguyên thần cũng có ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cho lão già này liên tục lui về phía sau, đau khổ gào thét. Lão chợt ngẩng đầu lên nhìn chừng chừng về phía của Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lão phu cho dù có phải chết, cũng phải kéo người đi theo! Lão già này rống lên giận dữ rồi phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Lão đã chọn phương pháp nguyên thần tự bạo. Hàng loạt luồng nguyên lực thiên địa vô tận từ trong nguyên thần lão giả áo tím không ngừng tràn ra, tạo thành một luồng ý niệm điên cuồng phóng về phía của Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình thường. Trong lúc nguyên thần lão giả áo tím phóng đến, thì hắn giơ tay phải lên điểm về phía trước một chỉ. Tức khắc trong cơ thể tiên lực chợt bùng lên, tất cả theo đầu ngón tay tuôn ra. Định! Vương Lâm thanh âm lạnh như băng. Nhưng khi một chữ này thốt ra thì nguyên thần lão già áo tím lập tức dừng lại. Dù sao thì tu vi của lão già này vẫn cao hơn Vương Lâm, nên khi hắn thi triển định thân thuật thì ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong cơ thể, giống như sinh ra dấu hiệu phản vệ. Vương Lâm cố gắng áp chế quá trình phản vệ trong cơ thể, đồng thời vung tay phải về phía trước. Cung cực tiên lập tức biến ảo mà ra, giống như là một con dao lông phóng thẳng tới lão giả. Một tiếng đùng vang lên giòn tan. Nguyên thần lão giả áo tím đang muốn tự bạo đã bị cung cực tiên đâm vào, sinh ra dấu hiệu tiêu tán. Những tiếng nổ đùng đùng vang vọng liên tiếp, tiếng kêu thảm của nguyên thần lão giả áo tím vang vọng bốn phía. Vẻ điên cuồng trong mắt đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Lão đang muốn lui về phía sau, nhưng lại bị cung cực tiên cuốn lấy rồi kéo về phía của Vương Lâm. Vương Lâm chụp lấy nguyên thần của lão giả áo tím rồi ném về phía trước. Nguyên thần lão giả áo tím lập tức rơi vào trong túi trữ vật, rồi đột nhiên giống như là bị thôn phệ mất. Tất cả động tác của Vương Lâm đều như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ dấu hiệu nào ngập ngừng. Lão giả áo tím còn lại đột nhiên trở nên run rẩy, vội vàng xoay người bỏ chạy. Vương Lâm sao lại có thể để cho lão chạy trốn? Thân thể của hắn lóe lên rồi trực tiếp phóng theo mà truy kích. Hắn vung tay phải lên không trung quát khẽ: "Đệ nhị băng!" Nhất sơn nhị băng, lúc này Vương Lâm đã hiểu rõ cực hạn của tiên thuật sơn băng. Nếu so với lục sơn thập nhị băng của Thanh Thủy thì cũng không kém nhiều lắm. Sơn băng của Thanh Thủy có thể hủy diệt một giới, tuy Vương Lâm không làm được điều đó, nhưng nếu hủy diệt những tên tu sĩ này thì hoàn toàn có thể. Nếu không có thiên kiếp thì sẽ chẳng xử lý chuyện này đơn giản như vậy. Nhưng có thiên kiếp, đừng nói tới là hai lão già này là tỉnh niết hữu kỳ, dù là toái niết thì Vương Lâm cũng dám dùng thiên kiếp để đánh một trận. Toàn bộ tinh không ở nơi này vì đệ nhị sơn băng mà chấn động kịch liệt. Ngọn núi khổng lồ rung rẩy rồi phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Lúc này ngọn núi đột nhiên nổ ầm một tiếng rồi vỡ tan. Ngay cả ý niệm và tiên lực của Vương Lâm ngưng tụ lại thành sơn hùng cũng tan vỡ theo, hóa thành vô số đá vụn sụp xuống, bốc cháy hừng hừng, văng ra tung tóe. Rất nhiều đá vụn phóng đi như tên bắn. Những luồng dung nham cùng hỏa độc cũng đều phun ra, bao phủ toàn bộ tinh không tinh vực. Nếu chỉ có như vậy thì cũng không đáng nói, nhưng mà dưới ý niệm của Vương Lâm, ngọn núi vỡ vụn đã tạo ra rất nhiều khối đá và dung nham, còn có những luồng khối bụi hỏa độc ngập trời. Vương Lâm tay phải vung lên, tất cả mọi thứ đều ngưng tụ lại rồi hóa thành một cái dòng sông bốc cháy rừng rực vần quanh bên ngoài thân thể. Giờ phút này Vương Lâm giống như là một vị thần đội trời đạp đất. mái tóc trắng bay phất phơ trong gió, vẻ mặt lạnh lẽo tràn đầy sát khí. Tất cả tu sĩ Vân Hải Tinh Vực và đại trận đã tan vỡ toàn bộ, lúc này chỉ còn lại một mình lão giả áo tím đang bị địa nhị băng bao vây. Lão đang phun ra máu tươi rồi liều mạng bỏ chạy. Lão sợ hãi, kinh hoàng, run rẩy như cây sấy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải vung lên phía trước. Lập tức dòng sông lửa đang cuồn cuộn bên ngoài thân thể phóng thẳng tới lão già. Vương Lâm không nhìn về phía lão già nữa mà ngẩng đầu lên nhìn kiếp vân đang cuồn cuộn vận chuyển trên tinh không. Một mảng thiên kiếp hình ngọn lửa đang ầm ầm phủ xuống. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, khóe miệng lộ ra nụ cười. Khoảnh khắc khi thiên hỏa gào thét phóng đến, Vương Lâm giơ tay phải hướng tinh không điểm ra một chỉ. Trong thời gian cực ngắn, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, một bộ khôi giáp màu đỏ thẫm chợt hiện ra trên thân thể của hắn. Từ xa nhìn lại, toàn thân Vương Lâm giống như đang bùng lên một ngọn lửa. Mái tóc trắng của Vương Lâm tung bay sau áo choàng, trên bộ giáp đỏ thẫm còn có một chu tước chân linh màu trắng. Vương Lâm phóng thẳng người về phía thiên hỏa. Ngay khi Vương Lâm phóng vào thiên hỏa thì biển lửa táp đến lập tức bị bộ áo giáp đang mặc trên người hấp thụ sạch sẽ. Lúc này chu tước chân linh cũng huyễn hóa ra, trở thành một con chu tước hót vàng chấn động. Thiên hỏa bị chu tước lượn vòng quanh giống như đang nhảy múa, tạo thành một cái dòng nước xoáy chuyển động theo chu tước. Đối với Vương Lâm thì ngọn lửa thiên kiếp này hắn vẫn có thể chịu đựng được. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên thiên không, trong mắt lộ ra vẻ khiêu chiến. Cả đời tu đạo của hắn đã gặp qua nhiều lần thiên kiếp rồi. Mỗi một lần cũng là cực kỳ chật vật. Cũng có lần suýt phải bỏ mạng, nhưng hắn chưa bao giờ khuất phục. Hôm nay hắn đã nắm giữ lôi hỏa lực lượng, ý niệm nghịch thiên bị dồn nén nhiều năm trong lòng lại bùng cháy lên. Thiên kiếp này chính là một loại biểu hiện của thiên đạo. Nếu muốn nghịch thiên thì trước hết phải nghịch lại thiên kiếp. Khi ánh mắt Vương Lâm lóe lên vẻ khiêu chiến, thì kiếp vân đang cuồn cuộn trên bầu trời lập tức truyền ra những tiếng gầm rống mãnh liệt. Lúc này thiên uy giống như bị xúc phạm, tất cả kiếp vân kịch liệt quay cuồng, một luồng thiên uy trong nháy mắt phủ xuống. Thiên uy hôm nay không phải là lần đầu tiên xuất hiện, trước đây Vương Lâm đã trải qua những kinh nghiệm giống như vậy. Khi thiên uy hàng lâm thì tất cả những kẻ phản kháng đều phải chết, nhưng Vương Lâm chẳng những không có lùi về sau, ngược lại còn cười dài mà thúc lên. Lôi kiếp, hỏa kiếp, huyễn kiếp, uy kiếp, chẳng lẽ ngoài bốn thứ này ra thì không còn thứ nào khác hay sao chứ? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, dưới áp lực của thiên uy hàn lâm, hắn vẫn đứng yên như pho tượng. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì thiên đạo của linh, chỉ trong thời gian cực ngắn, uy áp đã tăng lên nồng đậm gấp trăm lần. Tinh không bên ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức xuất hiện vặn vẹo trong phạm vi lớn, tựa như có một lực lượng vô hình đang xé toạc ra. Thân thể Vương Lâm lập tức bị uy áp đè xuống vài trượng, khôi giáp khắp toàn thân phát ra âm thanh ken két, nhưng mặt hắn vẫn ngửa lên trời. Vương Lâm vùng tay phải về phía sau, dòng sông lửa đang vờn quanh lão già áo tím lập tức co rút lại, nhanh chóng thiêu đốt nguyên thần của lão già áo tím. Lão già áo tím người Vân Hải Tinh Vực bị thương quá nặng, lúc trước lôi cầu của thiên kiếp đã suýt nữa làm cho thân thể tan rã, nhưng bị lão cố gắng cưỡng ép. Sau đó, sơn băng thuật phủ xuống khiến cho thương thế lão nặng hơn. Lúc này tu vi đã rơi xuống quá sức tưởng tượng, chỉ còn lại lực lượng của tỉnh niết sơ kỳ. Khi bị dòng sông lửa vờn quanh thân thể, nguyên thần của lão già này lập tức trở nên ảm đạm. Nhưng khoảnh khắc khi dòng sông co rút lại, thì hai mắt lão già này khép lại thật nhanh. Nguyên lực trong cơ thể lập tức bùng nổ, tạo thành một luồng lực lượng khổng lồ thoát khỏi dòng sông lửa phóng thẳng tới Vương Lâm. Trong ánh mắt lão tóe ra sát khí, gầm rống lần cuối cùng trong đời của lão giả, tất cả hóa thành một luồng sát khí nồng đậm trong nháy mắt phóng tới Vương Lâm. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, tay phải tạo thành chưởng vỗ về phía nguyên thần của lão già này. Lập tức nguyên lực trong tinh không ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ, âm thanh ầm ầm vang lên, bàn tay hướng về nguyên thần lão già đánh tới. Lão già kia thần sắc chợt đại biến, thất thanh nói: "Đây là dịch linh ấn của thần tông cấp 9 sao?" Khi lão già mở miệng thì bàn tay khổng lồ đã ầm ầm đánh tới. Nguyên thần lão già áo tím không ngừng lùi về sau, sau đó lại chạm vào cái dòng sông lửa sau lưng. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, nguyên thần lão già áo tím lập tức tan nát. Vương Lâm cũng không có thời gian quan tâm đến lời nói của lão già áo tím trước khi chết. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết chỉ về phía dòng sông lửa. Dòng sông ở phía xa lập tức phóng về phía Vương Lâm, rồi ngưng tụ ở trên tinh không, sau đó lại hợp lại thành một ngọn núi. Nhưng ngọn núi này đầy những vết nứt, những ngọn lửa đỏ từ trong khe nứt bùng ra chiếu sáng khắp bốn phía. Lúc này thiên uy quá mạnh, không ngừng ép hắn xuống dưới. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên đỏ rực, hắn cười lên ha hả rồi vung hai tay đẩy mạnh về phía trước, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Sơn băng, diệt thiên! Ngọn núi khổng lồ phía trên Vương Lâm đột nhiên ầm ầm bay lên. Tốc độ của nó quá nhanh, tạo thành những tiếng gào thét xé gió. Thân thể Vương Lâm cũng lóe lên rồi lập tức vọt lên ở phía sau. Tay phải của hắn giữ chặt chân ngọn núi, giống như đang nâng ngọn núi đầy lửa này phóng thẳng lên kiếp vân trên tinh không. Những tiếng gào thét xé gió vang lên đình tai nhức óc, uy áp trong thiên địa quá mạnh, tất cả đang liên tục bao phủ với mức độ càng ngày càng mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Ngọn núi trên người Vương Lâm liên tục phóng lên phía trước, nhưng mà lúc này đã tan vỡ với phạm vi lớn, vô số đá vụn tựa như không chịu nổi thiên uy mà vỡ thành tro bụi. Nhưng Vương Lâm cũng không ngừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn. Hắn gầm nhẹ rồi tiếp tục ngẩng đầu lên. Ngọn núi bay thẳng lên tinh không, khoảng cách giữa nó và kiếp vân càng lúc càng gần, càng ngày càng gần. Mái tóc Vương Lâm tung bay phất phơ, toàn thân khôi giáp liên tục phát ra những tiếng ken két, giống như đã không thể nào chịu nổi uy áp nữa. Xương cốt trong cơ thể của hắn đã bắt đầu phát ra âm thanh ma sát, khiến cho gương mặt của hắn nổi đầy gân xanh. Nhưng mà tất cả những vấn đề này Vương Lâm cũng không thèm để ý. Cái mà hắn muốn chính là một ý niệm nghịch thiên. Sau nhiều lần đối kháng cùng thiên kiếp, bị động không phải là tính cách của hắn nữa. Lần này hắn phải phản kích. Khi liên tục tiến lên, ngọn núi đã tan vỡ rất nhiều. Vô số đá vụn tiêu tán, đến cuối cùng cả ngọn núi đã hoàn toàn vỡ nát. Tất cả chỉ còn lại một vùng khối bụi mịt mờ. Núi có thể vỡ, nhưng sơn hùng vẫn còn. Sau khi núi đá tan vỡ, Vương Lâm nâng trên tay một ngọn lửa tựa như đỉnh núi. Nếu nói là núi thì phải nói là một ngọn núi được bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ thẫm. Lúc này khoảng cách giữa Vương Lâm và Kiếp Vân đã chưa đầy vạn trượng. Dưới lực tấn công điên cuồng của Vương Lâm thì thiên uy lần nữa lại tăng thêm. Lúc này uy áp đang liên tục gia tăng, căn bản là không có dấu hiệu dừng lại. Vì vậy hư không bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Hàng loạt khe nứt không gian xuất hiện và phun ra những luồng hàn khí vô tận. Ngay cả ngọn núi được tạo thành từ lửa trên tay phải của Vương Lâm cũng đang dần trở nên ảm đạm, giống như sắp bị thiên uy dập tắt. Vương Lâm hét lớn một tiếng, hai tay đẩy mạnh về phía trước, nguyên lực trong cơ thể bùng ra hóa thành một lực đẩy khủng bố tác động lên ngọn núi lửa. Khoảnh khắc này, ngọn núi dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía kiếp vân trên tinh không. Vạn trượng, 9.000 trượng, 8.000 trượng, 5.000 trượng. Khoảnh khắc khi ngọn núi lửa tiến vào phạm vi 5.000 trượng, thì trong kiếp vân truyền ra một tiếng gào thét. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên. Cuối cùng ngọn núi lửa cũng không còn lực đẩy để tiếp tục xông lên nữa. Nó chấn động rồi lập tức tiêu tán. Lúc này không còn ngọn núi lửa nên thiên uy cũng không còn gì ngăn cản. Tất cả đều ép về phía của Vương Lâm. Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ không cam lòng. Chỉ còn 5.000 trượng, chỉ cần xông qua 5.000 trượng cuối cùng này là có thể trực tiếp tấn công kiếp vân. Ngay lúc uy áp phóng tới, mắt trái Vương Lâm lập tức bùng lên ánh lửa, mắt phải lóe lên lôi quang ngập trời. Hắn vươn hai cánh tay ra, lôi quang trong mắt phải chuyển lên cánh tay phải. Ở trên tay phải kia xuất hiện một cái quả lôi cầu bằng nắm tay. Đúng lúc này ánh lửa bùng lên trên tay trái rồi ngưng tụ thành một quả cầu màu trắng. Sấm sét trong thiên địa, nghe lệnh của Lôi Long Vương Lâm ta, ngưng tụ lại! Vương Lâm ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng. Chỉ trong một thời gian ngắn, sau lưng Vương Lâm đã xuất hiện một con thái cổ lôi lông biến ảo mà ra. Toàn thân nó tràn đầy lôi quang, trong mắt lại lộ ra ý niệm nghịch thiên. Lôi lông ngửa mặt lên trời gầm rống, từng luồng sấm sét đột nhiên huyễn hóa ra, tất cả đều hướng về phía lôi cầu trên tay phải Vương Lâm ngưng tụ lại. Vương Lâm ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng. Chỉ trong một thời gian ngắn, sau lưng Vương Lâm đã xuất hiện một con thái cổ lôi lông biến ảo mà ra. Toàn thân nó tràn đầy lôi quang, trong mắt lại lộ ra ý niệm nghịch thiên. Lôi lông ngửa mặt lên trời gầm rống, từng luồng sấm sét đột nhiên huyễn hóa ra, tất cả đều hướng về phía lôi cầu trên bàn tay phải Vương Lâm ngưng tụ lại. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong chu vi mấy vạn dặm bốn phía ngoài thân thể Vương Lâm dày đặc lôi quang, giống như đã trở thành một địa ngục sấm sét, vô số những tia chớp xẹt qua xẹt lại bên trong. Khoảnh khắc này giống như Vương Lâm đang tranh đùa cùng với trời vậy. Vương Lâm đang tranh giành quyền điều khiển sấm sét trong đất trời. Khi những luồng sấm sét vô cùng vô tận ngưng tụ lại, lôi quang trong kiếp vân lại bị kéo xuống một số lượng cực lớn. Lúc này kiếp vân rít gào lên vang vọng đất trời. Tất cả sấm sét đang bị hút xuống lập tức dừng lại, giống như là chuẩn bị lui về phía sau để trở lại trong kiếp vân. Thiên đạo, thiên kiếp, dù thực sự có thiên đạo, nhưng nếu thiên muốn tiêu diệt ta, ta nhất định phải diệt thiên. Dương Lâm ta không tin thiên đạo, không tin thiên kiếp. Thứ thiên đạo này chỉ là tự cho mình là đạo, thứ thiên kiếp này cũng chỉ là tự cho mình là kiếp mà thôi. Khi thấy sấm sét đang chậm rãi bị hút trở về trong kiếp vân, Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, rồi nắm chặt tay trái lại. Thiên địa hỏa, nghe ta, chủ tước Dương Lâm hiệu lệnh, tụ! Trong phút chốc, ở phía sau Vương Lâm, bên cạnh hư ảnh Thái Cổ Lôi Long, đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa thiêu đốt hóa thành một con chu tước khổng lồ. Chu tước khẽ vũ cánh, âm thanh chu tước vang vọng thiên địa. Lúc này trong phạm vi 5.000 trượng của kiếp vân, ngoài số lượng lớn lôi quang đang bị kéo xuống, thì cũng có rất nhiều thiên hỏa chậm rãi rơi xuống. Tất cả tạo thành một cái phễu khổng lồ chui vào trong lôi cầu trên tay trái Vương Lâm. Vương Lâm chẳng những muốn cùng thiên tranh đoạt quyền điều khiển sấm sét, mà còn muốn cùng thiên tranh đoạt quyền điều khiển ngọn lửa trong thiên địa. Một màn này nếu là có bất kỳ một tu sĩ nào nhìn thấy, chắc chắn tâm thần sẽ chấn động. Lúc này lôi cầu trên tay trái Vương Lâm đang hấp thu lực lượng của thiên địa, đồng thời còn tranh đoạt cả uy lực của kiếp vân. Tiếng gào thét trong kiếp vân lại càng trở nên rõ ràng. Một đám mây đỏ như máu đột nhiên bùng ra trong kiếp vân. Loại hình thứ năm của thiên kiếp đã xuất hiện. Đây chính là huyết kiếp. Khoảnh khắc khi đám mây màu máu này xuất hiện, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, toàn thân giống như là mũi tên mang theo lôi cầu và ngọn lửa, phóng thẳng về phía kiếp vân. 5.000 trượng, 4.000 trượng, 3.000 trượng, 1.000 trượng. Khoảng cách giữa Vương Lâm và kiếp vân ngày càng gần. Khoảnh khắc khi hắn tiến vào phạm vi ngàn trượng, đám mây màu đỏ máu lập tức phóng đến bao phủ hắn lại. Từ xa nhìn lại, dường như Vương Lâm đang bị màn sương máu kia thôn phệ. Cả tinh không trở nên yên tĩnh, văn thú ở phía xa mang theo đồng tộc lo lắng bay tới. Hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía kiếp vân, nhưng cũng không dám tới gần. Uy lực thiên kiếp nó khó có thể thừa nhận nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay lúc văn thú lo lắng định phóng vào kiếp vân, thì một tiếng gầm từ trong kiếp truyền ra. Trong đám mây mù màu đỏ quay cuồng, lôi quang ầm ầm lóe lên, còn có biển lửa bùng lên thiêu đốt, một thân ảnh màu đỏ thẫm từ trong đám sương mù lao ra, đó chính là Vương Lâm. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, nhưng mà thân sắc lại lộ ra vẻ dữ tợn và mệt mỏi. Khi hắn lao ra khỏi đám sương máu, liền phóng thẳng tới kiếp vân. Trong nháy mắt đã vượt qua ngàn trượng, trực tiếp xông vào kiếp vân bên trong. Ngay lúc tiến vào kiếp vân, Vương Lâm lập tức cảm nhận được lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn tràn tới. Hai tay hắn đẩy mạnh về phía trước, lôi hỏa lần lượt thay đổi, lập tức sinh ra một luồng lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa. Một tiếng ầm ầm vang vọng trong lúc lôi hỏa không ngừng va chạm, kiếp vân lập tức nhanh chóng co rút lại. Bên trong đó vang lên những tiếng chấn động không ngừng. Bên trong kiếp vân, lôi quang chói lọi, lửa cháy hừng hực tạo thành một lực lượng công kích quét ngang. Dần dần kiếp vân điên cuồng co rút lại. Bên trong tiếng gầm thét lại càng vang vọng khắp thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, trong tiếng ầm ầm, kiếp vân không ngờ liền sụp đổ, giống như là bị một bàn tay xé nát. Thân thể Vương Lâm bên trong kiếp vân rõ ràng cảm nhận được lực lượng xé rách này. Thân thể của hắn tựa như cũng bị xé ra vậy, hắn đang muốn lùi lại phía sau, nhưng lập tức hai mắt sững lại. Ở bên trong kiếp vân, bốn phía là một đám mây mù, nhưng Vương Lâm lại nhìn thấy xa xa phía trước trong mây mù, thậm chí có một cái khe. Sương mù nồng đậm từ trong cái khe không ngừng phun ra, dường như cái khe này chính là nguồn gốc của thiên kiếp. Hơi do dự một chút, Vương Lâm nhìn chằm chằm cái khe, thân thể thoáng một cái bay thẳng tới phía trước, chớp mắt đã đến bên ngoài cái khe đó. Kỳ dị chính là thân thể của hắn ở chỗ này lại không hề cảm nhận một chút lực giằn xé nào cả. Hiện tượng quỷ dị này khiến cho Vương Lâm đề phòng hơn. Cắn răng lại, thần thức Vương Lâm tách ra một tia, trực tiếp chui vào trong cái khe đó. Ngay khi thần thức tiến vào cái khe này, thân thể Vương Lâm lập tức run rẩy kịch liệt. Thần thức Vương Lâm mới vừa tiến vào trong cái khe, lập tức thấy một mảnh thiên địa khác. Nơi này trời xanh, biển xanh, tiên khí tràn ngập, mặt đất rộng rãi, nhìn không thấy cuối. Nhưng Vương Lâm lập tức nhìn thấy trên mặt đất có một bức tượng đá rất lớn. Bức tượng đá này bất ngờ chính là một cổ thần. Mi tâm của cổ thần này có 8 tinh điểm, có 2 tinh điểm đã bị phong ấn. Gã đứng ở đó không hề nhúc nhích, phảng phất như là vật đã chết. Nhưng Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được từ trên thân thể cổ thần truyền ra sinh cơ mênh mông vô tận. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, không đủ để cho Vương Lâm khiếp sợ. Nhưng hắn còn nhìn thấy không phải chỉ là một cổ thần, mà cả vùng đất lại có không dưới 10 tượng đá cổ thần, còn có cả 100 cổ yêu, cổ ma tượng đá ở đó nữa. Trên đỉnh đầu của một tượng đá cổ ma có một thanh niên mặc đạo bào đang khoanh chân ngồi. Thanh niên này đang cầm một cái gương trong tay, không ngừng bấm tay tính toán. Động khẩu thiên kiếp, theo lời của Mã Sư Bá hẳn là ở chỗ này. Đang lúc này thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu, khẽ kinh ngạc một tiếng, hai mắt hiện ra vẻ mừng rỡ. Nhìn lên thiên không, hiển nhiên là đã phát hiện ra thần thức của Vương Lâm. Ánh mắt của gã lóe lên, lập tức liền có một luồng sáng màu xanh từ trong hai mắt chiếu thẳng lên bầu trời. Vương Lâm không chút nào do dự, lập tức chặt đứt liên hệ cùng tia thần thức, cả người vội vã lui lại, lôi hỏa tràn ngập quanh thân thể, không để ý tới điều gì mà nhảy thẳng vào trong kiếp vân đang quay cuồng, hóa thành một thân ảnh đỏ thẫm từ bên trong lao ra, rời khỏi kiếp vân, phóng thẳng tới trên lưng văn thú. Hắn mới vừa rời khỏi kiếp vân, lập tức biến sắc, cảm nhận được tia thần thức của mình đã bị hủy diệt. Hắn không suy nghĩ gì nhiều, tốc độ nhanh hơn, phóng đến văn thú. Tay áo vung lên liền lập tức thu đàn văn thú lại, cũng thu lại cái tấm phù văn màu vàng trên lưng văn thú. Tất cả hành động của hắn hoàn toàn trôi chảy không ngừng lại chút nào. Vương Lâm cầm lấy phù văn màu vàng nhanh chóng dán lên trên người mình. Toàn thân hắn lập tức xuất hiện gió lốc, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo cầu vồng phóng thẳng về phía trước. Khi Vương Lâm rời đi không lâu, trong kiếp vân vang lên những tiếng ầm ầm kịch liệt. Cuối cùng toàn bộ kiếp vân không ngừng co rút lại, từ xa nhìn lại dường như bắt đầu tiêu tán. Nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ có thể thấy, kiếp vân cũng không phải là tiêu tan, mà là không ngừng ngưng tụ, hóa thành một luồng sáng màu xanh. Trong nháy mắt khi luồng sáng màu xanh này xuất hiện, một luồng khí tức không thuộc về thế giới này nhanh chóng tràn ra. Thiên kiếp ở nơi đây nhất thời tan rã. Không ngờ vô tình ta lại giúp hắn đánh tan một trong bốn thiên kiếp mạnh nhất. Thôi vậy, ta cuối cùng cũng có thể từ địa phương chết tiệt đó chạy thoát rồi, giúp hắn một lần xem như là trả ơn vậy. Bên trong luồng sáng màu xanh truyền ra một tiếng hưng phấn, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay trong nháy mắt này, ở tây bộ của Liên Minh Tinh Vực, trên một tinh cầu tu chân bình thường, có một lão già đang ngồi trong một đám cây cỏ. Toàn thân của lão già này mặc áo đen, thần sắc bình tĩnh, phảng phất như hết thảy mọi chuyện trong thiên địa đều không thể làm cho lão thay đổi sắc mặt. Nếu là Vương Lâm ở chỗ này, lập tức sẽ nhận ra lão giả này chính là người trong La Thiên Tinh Vực năm đó đã ngăn cản Thanh Thủy cùng Diêu Gia lão tổ giao chiến. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, phía dưới lão là đám cỏ xanh. Nhưng mà dưới ánh mặt trời, không ngờ đám cỏ xanh lại sinh trưởng ra rất quỷ dị. Trong chớp mắt đã từ xanh mướt trở thành khô vàng, sau đó lại lập tức trở lại xanh mướt, cứ như vậy tuần hoàn không ngừng. Đang giơ tay lên định ngắt một nhánh cỏ, nhưng mà trong phút chốc, lão già này lại run rẩy, chợt ngẩng đầu, hai mắt lộ ra vẻ khó tin. Nếu mà Viêm Lôi Tử thấy nét mặt của lão già áo đen lúc này, chắc chắn sẽ phải rung động tâm thần. Người này là người mà lão cực kỳ tôn kính, vô số năm qua lúc nào cũng là thân sắc bình thản, chưa bao giờ giống như lúc này. Tay áo của lão già phất lên, cả người lập tức trở nên trong suốt, biến mất. Lão không biết đã đạt tới tu vi nào, vừa thi triển thần thông gì, thế nhưng khi xuất hiện đã ở tại nơi Vương Lâm vừa độ thiên kiếp. Khoảng cách mà lão vượt qua thực sự là quá lớn, cho dù là xúc địa thành thốn cũng không thể chỉ một lần là tới được. Nhưng hiển nhiên tất cả đối với lão giả này mà nói vô cùng đơn giản. Lão lúc này cau mày đảo mắt khắp nơi, cuối cùng rơi vào một mảnh tinh không ở phía trước. Nơi này chính là nơi mà lúc nãy luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện. Mục tiêu khí tức của chuyện cổ thiên dược. Lão giả trầm ngâm chốc lát, sau đó xoay người rời đi. Lại nói tới Vương Lâm, một đường phóng tới phạm vi của Tứ Thánh Tông ở đông bộ Liên Minh Tinh Vực. Lúc nãy tốc độ của hắn mới thông thả trở lại. Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng thanh niên mặc đạo bào kia. Cảnh tượng đó khiến cho hắn vô cùng chấn động. Hắn là ai vậy? Vương Lâm mắt lộ ra vẻ cực kỳ kiên kỵ, quay đầu lại nhìn thoáng qua tinh không phía sau đen nhánh. Bước lên nửa bước, sóng gợn quanh quẩn. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất khi xuất hiện đã trở lại Chu Tước Thánh Tông. Không tiến vào trong tinh vực bị thiêu đốt, mà Vương Lâm chọn một tinh cầu hoang dã. Sau khi hắn tiến vào tinh cầu, liền tìm một ngọn núi khoanh chân ngồi xuống. Hắn thở ra một hơi, càng nghĩ càng là kinh hãi. Hồi lâu sau hắn mới đè nén được đủ loại ý nghĩ trong lòng. Tay phải chụp vào hư không, lập tức phía trước xuất hiện một cái khe. Tay phải hắn lại vung lên, nguyên thần lão giả áo tím hiện ra trong tay hắn. Không chút do dự, thần thức Vương Lâm trực tiếp tràn ra, vần quanh đầu của nguyên thần đang hôn mê kia. Sau đó chui vào, lập tức một loạt ký ức đã bị hắn mạnh mẽ rút ra. Phùng Tiên Giới, Dương Hải Tinh Vực. Hai mắt Vương Lâm tỏa sáng, lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, sắc mặt tỏ ra vui mừng. Dừng hải tinh vực. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm lại lần nữa dò xét trí nhớ của Nguyên Thần, tìm kiếm hướng đi tới Vân Hải. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thu hồi thần thức, khóe miệng mỉm cười. Kết cấu Trường Hải Tinh Vực cùng La Thiên Tinh Vực hoàn toàn bất đồng, cũng là cực kỳ thích hợp với ta. Còn có Phong Thiên Giới nữa, không ngờ có rất nhiều văn thú nữa. Không nghĩ tới tứ đại thiên giới, chỉ có Vân Hải là rào cản không gian yếu kém nhất. Chỉ cần một trận pháp đặc biệt là có thể đi xuyên qua rồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn thoáng qua trong tay Nguyên Thần, cực kỳ cẩn thận đem Nguyên Thần phong ấn, sau đó thu vào trong không gian trữ vật. Nguyên Thần này có thể thi triển tiên thuật của Thanh Thủy Sư Huynh truyền thụ cho, biến nó thành lộ dẫn. Hiện giờ chỉ còn thiếu trận pháp mà thôi. May mà tài liệu chế tạo trận pháp này cũng không quá khó tìm gì. Chỉ cần nghiên cứu thấu triệt là có thể bắt tay vào bố trí rồi. Nếu mọi chuẩn bị của ta đối với Thác Sâm không có hiệu quả, như vậy Vân Hải sẽ là lựa chọn cuối cùng của ta. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, sau đó đứng lên hít vào một hơi thật sâu, nhìn về hướng Chu Tức Thánh Tông thì thầm. Lúc này Lão Thánh Hoàng đang chờ ta. La Thiên Tinh Vực, các thế lực trong Liên Minh Tinh Vực, Thi Âm Tông, các người đều có Ngọc Giản Dương Lâm ta đưa cho, sợ đều là muốn đục nước béo cò. Trên thực tế các người cũng đã đúng phân nửa rồi. Dương Lâm ta đúng là có mục đích khác, muốn đem toàn bộ các người kéo tới vùng đất cổ thần, không để cho các người có tinh lực đi phá hoại kế hoạch cứu Thanh Long Thánh Hoàng của Tứ Thánh Tông. Không biết một kế hoạch này của ta các người có thể phát hiện ra hay không đây. Vương Lâm lúc này muốn đi gặp Vương Nguy cùng Hồ Quyên một lần nữa, còn có cổ ma tháp già bị thái cổ thánh khí phong ấn. Mà lúc này, trung tâm Liên Minh Tinh Vực, tổng bộ Liên Minh Tu Chân có một việc kinh thiên phát sinh, khiến cho ngay cả đại trận phong tỏa bên ngoài cũng chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, bên trong tinh vực bị thiêu đốt ở Chu Tước Thánh Tông, nhục thân của Lão Thánh Hoàng đang ngồi trên tảng đá màu trắng đột nhiên mở bừng hai mắt, nhưng lập tức bên ngoài hai mắt có một đám máu bắn ra. Dương Lâm, mau tới gặp ta, nhanh lên! Trong nháy mắt khi Lão Thánh Hoàng dùng thần niệm truyền tin, thì Vương Lâm đang ở bên ngoài tinh vực bị thiêu đốt đột nhiên thân thể rung lên. Hắn ngẩng phát đầu, sắc mặt lập tức biến đổi. Đều là Chu Tước Thánh Hoàng cùng tu luyện cửu huyền biến. Hắn cùng với Lão Thánh Hoàng hiển nhiên có một phương thức truyền thần niệm đặc biệt. Vương Lâm không chút nào do dự, thân thể lập tức nương theo phù chú, cả người như bị sét đánh lao thẳng vào tinh vực đang bị thiêu đốt. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ vừa mới tiến vào trong tinh vực đang bị thiêu đốt, liền lập tức bước nửa bước về phía trước. Xúc địa thành thốn trực tiếp biến mất vô ảnh. Trong thời gian ngắn, bên ngoài tảng đá màu trắng, nơi Lão Thánh Hoàng ngồi có một loạt gợn sóng vặn vẹo. Vương Lâm thân ảnh từ trong đó bước ra, liếc mắt một cái, liền thấy được Lão Thánh Hoàng hai mắt chảy đầy máu tươi. Tử khí trong cơ thể của Lão Thánh Hoàng tản ra. Không cần thưởng thức, Vương Lâm cũng có thể cảm nhận được tử vong đang dữ tợn muốn cướp đi sự sống của Lão Thánh Hoàng. Tiền bối! Vương Lâm mắt lộ bi ai, hướng về phía trước nửa bước, mở to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng hoàn cảnh này dù hắn có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói nên lời. Lão Thánh Hoàng ngẩng đầu, trong đôi mắt chảy máu đen dường như có một tia sáng nào đó hiện lên. Sư huynh Thanh Thủy của ngươi xác thực là tổng bộ Liên Minh Tu Chân. Mấy năm trước đại trận của Liên Minh Tu Chân mở ra là có liên hệ trực tiếp đến hắn. Hắn chưa chết, nhưng mà hắn điên rồi. Tổng bộ Liên Minh Tu Chân dù số năm qua không ngờ ẩn giấu một bí mật kinh thiên. Năm đó đám người trong quyền tử lần đầu tiên tới vũ tiên giới chẳng những đạt được phần lớn truyền thừa mà còn phát hiện một vài vật thần bí nữa. Dù số năm qua bọn họ vẫn không ngừng nghiên cứu. Chuyện này sợ rằng cung hưu cảnh cũng không biết. Những vật thần bí đó quá mức trọng đại, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho tứ đại tiên giới. Dương Lâm, người nhanh chóng đi cứu Thanh Long Thánh Hoàng, sau đó đem ngọc giản này lập tức đưa đến cung hư cảnh. Việc này quá mức kinh hãi rồi. Tu vi của người không đủ, tuyệt đối không được dính vào. Lão Thánh Hoàng nói những lời này như trăn trối, một hơi nói ra nhiều lời như vậy, không khỏi thở dốc. Nhưng mà lão vẫn gắng gượng giơ tay phải lên, điểm lên mi tâm mình một cái. Lập tức bên trong nguyên thần liền biến ảo ra, tung bay bên ngoài thân thể, nhìn thật sâu vào Vương Lâm. Ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành. Dương Lâm nè, tự giải quyết cho tốt đi, Lão Phu không thể giúp ngươi được nữa rồi. Lão nói xong, nguyên thần liền tản ra một luồng ánh sáng nhu hòa, nhưng mà trong nháy mắt ánh sáng nhu hòa đó liền biến thành chói mắt, xuyên thấu vạn trượng, tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, ánh sáng này dường như đạt tới cực hạn. Vương Lâm thấy hoa mắt, không ngờ nhìn thấy Nguyên Thượng Lão Thánh Hoàng lộ ra vẻ được giải thoát, hóa thành một mảnh tinh quang, dần dần tiêu tán. Ở vị trí nguyên thần của Lão Thánh Hoàng tiêu tán xuất hiện hai vật. Một là một ngọc giản màu đỏ, ngoài ra còn có một tinh thể to bằng nắm tay. Tinh thể này bên trong có tiên khí chuyển động, chậm rãi tản ra bốn phía. Vương Lâm trầm mặc, vẻ bi ai trong mắt càng đậm, yên lặng nhìn nơi nguyên thần của Lão Thánh Hoàng vừa biến mất. Hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua thân thể Lão Thánh Hoàng. Thân thể mất đi nguyên thần, sau đó lập tức bùng lên một ngọn lửa, cuối cùng hóa thành một tượng đá bốc cháy, tuy nhiên vẫn còn giữ nguyên vẹn khuôn mặt của Lão Thánh Hoàng khi còn sống. Ngoài ra ở nơi mi tâm cũng không còn dấu ấn chu tước nữa. Vương Lâm lùi về phía sau mấy bước, quỳ xuống trên tảng đá, hướng về Lão Thánh Hoàng dập đầu lạy ba cái. Vương Lâm hắn cả đời không lạy trời đất, nhưng trước mặt chu tước Lão Thánh Hoàng này thì Vương Lâm lại dập đầu lạy ba lạy tạ ơn. Trong khoảnh khắc khi Lão Thánh Hoàng tử vong, các trưởng lão của chu tước Thánh Tông hầu như toàn bộ đều cảm nhận được sự bi ai trong tâm thần. Bọn họ yên lặng bay ra khỏi tinh cầu, hướng về nơi thân thể Lão Thánh Hoàng quỳ xuống, nước mắt đầm đìa. Cùng tiễn Thánh Hoàng, cầu cho lão nhân gia ngài yên nghỉ. Nguyện Thánh Hoàng trên trời có linh thiêng che chở cho chu tước Thánh Tông ta. Dần dần không chỉ có bọn họ mà tất cả tộc nhân trên chu tước Thánh Tông đều cảm nhận được nỗi bi ai tràn ngập thiên địa này. Bọn họ biết Lão Thánh Hoàng đã ra đi rồi. Đám tộc nhân quỳ xuống, nước mắt yên lặng chảy dài. Từng tiếng hô cung tiễn Thánh Hoàng phát ra từ phế phủ, dần dần từ từ trong tinh cầu tu chân truyền ra, càng ngày càng cao. Thậm chí các pho tượng chu tước trên mấy đại chủ tinh của chu tước Thánh Tông giờ phút này cũng phát ra từng tiếng kêu bi ai. Một thân thể chu tước hư ảo lộ ra vẻ già nua cùng mỏi mệt từ trong bức tượng đá của Lão Thánh Hoàng bay ra, càng bay càng cao, cuối cùng biến mất trong tinh không, hóa thành hư vô. Từng Oai Phong một phương, khi Bạch Hổ Thánh Hoàng chết trận, Huyền Vũ Thánh Hoàng phản bội, Thành Long Thánh Hoàng mất tích, chu tước Lão Thánh Hoàng mang theo tứ Thánh Tông vượt qua mọi nguy cơ, gắng gượng qua vô số năm, giờ đã qua đời. Giờ phút này, các trưởng lão trong Thanh Long Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông, Huyền Vũ Thánh Tông trong lòng đều có cảm giác. Im lặng nhìn về phía phương hướng chu tước Thánh Tông, đám người này cũng quỳ xuống, tộc nhân của tam tộc cũng quỳ xuống. Một luồng khí tức bi ai bao trùm toàn bộ Đông Bộ Liên Minh. Quang Vinh giờ đã theo gió mà bay đi, còn lại hôm nay chỉ là những hồi ức. Bãi bể nương dâu, chỉ còn lại quá khứ bi hùng, tồn tại vĩnh hằng trong lòng tất cả tộc nhân. Sau khi chu tước Lão Thánh Hoàng qua đời, trong Liên Minh Tinh Vực, La Thiên triệu tập tất cả tu sĩ dưới sự thống lĩnh của đám người Viêm Lôi Tử, thậm chí còn có gia tộc tu chân truyền thừa từ viễn cổ, từ La Thiên chạy tới nơi này, hướng về phía chu tước tinh. Một tòa lôi tiên điện di động theo sau, xung quanh là đông đảo tu sĩ, tản mát ra uy áp vô cùng. Không chỉ có bọn họ, Thi Âm Tông cũng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hướng thẳng phía chu tước tinh. Trong đội ngũ thực dài, cứ mỗi đệ tử Thi Âm Tông lại mang theo một cổ quan tài. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là một đoàn quan tài di động. Hành động của hai thế lực này khiến cho các thế lực trong liên minh chú ý, kết hợp với ngọc giản lúc trước đạt được. Các thế lực trong liên minh thông qua mật đàm đều nhanh chóng phái ra nhân mã, nhất thời cả liên minh tinh vực ào ào nổi sóng. Một luồng khí tức hắc ám che phủ cả ánh bình minh dần lộ ra. Ở một phương khác, tại Tứ Thánh Tông ở Đông Bộ Liên Minh Tinh Vực phía đông, cũng có các trưởng lão mang theo tộc nhân bay về phía chu tước tinh. Tứ Thánh Tông cũng chính thức có hành động. Cơ hồ ngay khi các thế lực khắp nơi đồng thời đổ xuống chu tước tinh, bên trong chu tước Thánh Tông cùng với Tam Tông tổng cộng có 35 trưởng lão toái niết đang ngồi khoanh chân tạo thành trận pháp, thân sắc tràn ngập vẻ ngưng trọng cùng chờ mong. Chung quanh bọn họ đều có đồ án trận pháp, chính giữa 35 người là một trận pháp hình tròn. Giờ phút này, phía trong trận pháp đó trống không, nhưng từ đó tỏa ra 35 phương vị đều là nơi các trưởng lão đang ngồi. Bên ngoài 35 người này là rất nhiều tộc nhân của Tứ Thánh Tông, chi chít không dưới mấy vạn. Bọn họ cũng đều khoanh chân mà ngồi, phía dưới cũng có trận pháp cùng liên hệ với trận pháp của 35 trưởng lão. Những tộc nhân này đang đợi hiệu lệnh, chỉ cần có hiệu lệnh, bọn họ sẽ phóng thích nguyên lực trong cơ thể của mình không hề giữ lại, theo trận pháp phía dưới tràn vào, mở ra đại trận. Giờ phút này Vương Lâm đang đứng ở trong tinh không, chậm rãi bước đi. Không lâu sau hắn đã ở phía trước một biển lửa hình tròn. Biển lửa này giống như là cơn lốc chuyển động. Bên trong đó thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng của Hứa Lập Quốc rống giận. Hứa Lập Quốc! Vương Lâm ở bên ngoài biển lửa dừng lại, quát khẽ một tiếng. Lời nói vừa ra, lập tức tiếng nói của Hứa Lập Quốc trong cơn lốc sững lại một lúc. Cùng lúc đó biển lửa phía trước Vương Lâm đột nhiên di chuyển về hai phía, dần dần mở ra một cái khe thật lớn. Khe hở này xuyên qua gió lốc vào tận trong cùng. Nhìn theo khe hở này có thể thấy rõ ràng thân ảnh chật vật của Hứa Lập Quốc. Nghe thấy giọng nói của Vương Lâm, Hứa Lập Quốc ngẩng ra, theo tiềm thức lộ ra vẻ a dua, nhưng lập tức bị gã áp chế xuống, sau đó trên mặt chỉ còn vẻ giận dữ. Cái tên sát tinh nhà ngươi cuối cùng cũng nhớ tới Hứa gia gia rồi, lão tử ngày hôm nay không để cho ngươi yên đâu. Hứa Lập Quốc trong mấy năm nay trải qua vô số nguy cơ sinh tử, không thể không đi tìm hiểu viễn cổ kiếm ý, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tu sĩ khuy niết tầm thường, gã cũng dám đấu một trận. Giờ phút này mang theo lửa giận bừng bừng, gã lao tới, cả người lập tức hóa thành một cái thanh đại kiếm dài hàng trượng. Hình dáng bên ngoài không ngờ lại giống với kiếm tiên, mơ hồ còn có chút khí tức của thanh kiếm cự phú nữa. Gã lao lên, ngọn lửa bên ngoài lùi lại, khiến cho đại kiếm do Hứa Lập Quốc biến thành lao thẳng ra khỏi cái khe. Trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, chẳng thèm liếc mắt nhìn đại kiếm kia cái nào, tay phải hướng về phía trước vung lên. Lập tức trong tinh không liền có vô tận thiên địa nguyên lực âm âm ngưng tụ đến. Dưới một cái phất tay của Vương Lâm liền trực tiếp đánh tới đại kiếm kia. Tiếng âm âm vang vọng, thanh đại kiếm tan nát. Vẻ mặt của Hứa Lập Quốc kinh hãi lui về phía sau, nhưng mà không cam lòng. Gầm lên một tiếng, thân thể không ngờ lại hóa thành chính thanh đại kiếm, xoay quanh hình thành một kiếm trận, tạo nên một luồng kiếm ý ngập trời, lần nữa xông về phía Vương Lâm. Vương Lâm hơi gật đầu, lúc nãy Hứa Lập Quốc mới có bộ dáng phù hợp với yêu cầu của hắn. Thân thể nhoáng một cái, Vương Lâm đã trực tiếp đi vào trong kiếm trận. Tay phải giơ tùy ý chụp một cái, lập tức bắt được một cái mũi đại kiếm. Hắn lập tức vuốt một cái, lập tức liền có những tiếng răng rắc vang lên. Toàn bộ 8 thanh đại kiếm còn lại đều nát vụn. Nhưng kiếm ý bên ngoài vẫn chưa tiêu tán, không ngờ hóa thành 8 cái đầu lâu rất lớn hướng Vương Lâm cắn tới. Có chút thú vị đây. Mắt phải Vương Lâm lóe lên lôi quang, bên ngoài thân thể của hắn lập tức có vô tận lôi điện gào thét phóng ra, quét ngang bốn phía, giống như có ngàn vạn con ngân xà. 8 cái đầu lâu kia lập tức truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, sau đó đều bị vỡ tung. Nắm đại kiếm còn lại ở trong tay, tay phải Vương Lâm hơi vừa dùng lực, nhất thời từ trong đại kiếm truyền ra tiếng kêu kinh hãi của Hứa Lập Quốc. Hết tập 228 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.